Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, chương 1900, muốn giết bản hoàng. Các ngươi nằm mơ, oanh, oanh, theo thanh lâm đủ loại thần thông thủ đoạn thi triển, chín đại vong linh tướng quân đều là khiếp sợ đã đến một loại tột đỉnh trình độ. Thanh lâm chỗ thi triển ra mỗi một chủng thủ đoạn đều có thể phá diệt Tử Linh Phong Thiên Đại Trận, thế nhưng mà hắn lại chậm chạp chưa từng ra tay. Cho tới bây giờ, vừa rồi một tia ý thức dương hiện ở trước mặt bọn họ. Đây đối với chín người rung động, có thể nghĩ, chết tiệt nhân tộc tiểu tử. Hắn cư nhiên như thế cường đại lại để cho người rung động. Cái kia tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, là được chúa tể đại cảnh đích nhân vật đều chưa chắc có thể thi triển mà ra, lại đồng thời xuất hiện ở trên người của hắn. Chúng ta bố trí xuống Tử Linh Phong Thiên Đại Trận, trở thành hắn để mà luyện thân thể cùng linh hồn đá mài đao. Hắn hiện tại, so với vừa gặp mặt lúc, đã cường đại rồi không chỉ nửa lần hay một lần. Đặc biệt sao đem chúng ta địa phủ tử giới trở thành là địa phương nào rồi? Cái này thằng nhãi danh vốn là khiêu chiến chúng ta uy nghiêm, hiện tại lại lợi dụng chúng ta, thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Nhìn xem thanh lâm cái kia một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Chín đại vong linh tướng quân đều là chịu kinh hãi, chịu tức giận, chịu lửa giận như rực. Bọn hắn trong lúc nhất thời, cũng là không khỏi chịu sợ hãi thán phục, chịu quát khẽ, chịu gào thét, phanh. Lại tại lúc này, một tiếng đủ làm cho cả địa phủ tử giới đều chịu rung động thanh âm vang lên. Nhưng lại cái kia thanh lâm, thịt trên khuôn mặt, cường đại khí tức chấn động, lập tức đem sở hữu tất cả Tử Linh Phong Thiên Đại Trận. Toàn bộ chấn diệt trở thành vô hình. Như vậy về sau, thanh lâm hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại chín đại vong linh tướng quân trước mặt. Toàn thân bảo quang tách ra, tràn đầy thần thánh hơi thở tức, mặc dù cùng cái này phiến tử giới lộ ra thập phần không hợp nhau, nhưng lại không sợ cái kia tràn ngập không chỉ tử vong chi lực. Chín đại vong linh đều giống như gặp được cuộc đời không có sự tình, linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, truyền lại ra một loại cực kỳ kinh hãi cảm xúc chấn động. Bất quá chín người này đều là cực kỳ âm hiểm ngoan trí chi nhân, lỗi của bọn hắn ngạc cùng ngoài ý muốn, chẳng qua là trong lúc nhất thời sự tình mà thôi. Không có qua bao lâu thời gian, chín người tự chịu cải biến cái nhìn. Hừ hừ, ánh sáng màu vàng tướng quân trong miệng phát ra liên tiếp cười lạnh, có nghiêm nghị sát cơ, ngưng mà không tiêu tan. Hắn vong linh ý niệm tập trung thanh lâm, có cường đại tinh thần uy áp tràn ngập mà ra. Thằng nhãi danh, ngươi cho dù phá tan Tử Linh Phong Thiên Đại Trận lại có thể thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng, hay là đồng dạng khó thoát khỏi cái chết? Ánh sáng màu vàng tướng quân thanh âm băng hàn, trong giọng nói tràn đầy một loại coi rẻ. Hắn là địa phủ tử giới thập đại vong linh bên trong đích người thứ hai, thực lực không phải chuyện đùa, tự tin chỉ bằng vào lực lượng một người, tự có thể đem thanh lâm chấn giết. Cùng lúc đó, tám người khác cũng đều là truyền ra tứ không kiêng sợ tiếng cười. Nói không sai, phá diệt một tòa Tử Linh Phong Thiên Đại Trận cũng không phải gì đó đại thủ đoạn. Ngươi là thần hoàng, chúng ta làm chủ làm thịt, chênh lệch bày ở trước mặt, không được phép ngươi bỏ qua. Đúng đấy, Tử Linh Phong Thiên Đại Trận chẳng qua là bắt đầu, chính thức ác mộng còn chưa tới đến. Nhân tộc xú tiểu tử, ngươi không cao hơn hưng quá sớm. Chín đại vong linh tướng quân một lần nữa nhìn rõ ràng trước mắt tình thế. Thanh lâm tuy nhiên phá diệt Tử Linh Phong Thiên Đại Trận, lại không ý vị như thế nào, chênh lệch như trước bày ở trước mặt. Hắn cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, trong khoảng thời gian ngắn, chín đại vong linh tướng quân đều là phát ra tiếng cười khinh miệt. mà lại tiếng cười kia thời gian dần qua trở nên mạnh mẽ. Thời gian dần qua trở nên tứ không kiêng sợ, trở nên nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều không có mở miệng. Hắn chỉ là híp lại hai mắt, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem mấy người, cũng không khẩn trương chút nào. Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc, nói đúng là Thanh Lâm loại người này, hắn thật sự quá nặng gặp, mặc dù là tại đối mặt 9 cái căn bản không thể chiến thắng địch nhân, cũng không có biểu hiện ra một vẻ bối rối. Lúc này, hắn tựu như vậy đứng ở đó một mảnh phế tích phía trên, hoàn toàn như là một tòa cổ Phật, bảo tướng trang nghiêm, không hề bận tâm, thằng nhãi danh, ngươi chịu chết đi. Đột nhiên, một mực một lời không nói ánh sáng màu đỏ tướng quân gầm lên giận dữ gào thét mà ra, nhanh tiếp theo liền thấy hắn lập tức hóa thân ánh sáng màu đỏ, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Đây là một cái đủ cùng thiên ảnh chúa tể cảnh giới tương đương vong linh, hung uy hừng hực, ác diễm ngập trời. Hắn căn bản là không phải động thủ, chỉ bằng vào một thân mênh mông cuồn cuộn mà ra khí thế, tựu có thể áp chế Thanh Lâm. Mà lại cái này một cái chớp mắt, 8 người khác cũng là nhanh chóng hành động. Bát đại vong linh tướng quân phân biệt theo 4 phương 8 hướng hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết. 8 người chính giữa, cảnh giới yếu nhất cũng có thể cùng 4 ảnh kim ảnh chúa tể tương đương. Như ánh sáng màu vàng tướng quân, tắc thì khả dĩ cùng 9 ảnh kim ảnh chúa tể tương xứng. Như thế một cổ chiến lực là được đặt ở sinh giới tứ cấp bản đồ thiên, đều có thể coi bá một phương. Dưới mắt, đáng sợ như vậy một đám người, lại là tại đối với Thanh Lâm một người ra tay. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào đi ngăn cản, như thế nào đi ứng đối? Trong 9 người là bất luận cái gì một người, một mình đối phó Thanh Lâm tựu lại để cho hắn khó có thể ứng phó rồi. Hiện tại, 9 người đều xuất hiện, mà lại đều là dưới cơn thịnh nộ ra tay. Thanh Lâm có thể hay không sống, tựa hồ đáp án đã lại rõ ràng bất quá. Hừ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm tựa hồ căn bản không có bao nhiêu kiêng kỵ bộ dạng. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, nhìn về phía 9 đại vong linh tướng quân ánh mắt cũng là tràn đầy khinh thường, giống như là liệu định rồi, 9 người này không có khả năng đối với hắn thế nào. Hống hống hống, Thanh Lâm loại làm này lập tức lại để cho 9 đại vong linh chịu phẫn nộ tới cực điểm, trong miệng phát ra không giống tiếng người gào thét, đối với Thanh Lâm giết ra công kích cũng bất giác lại lăng không tăng lên 3 phần. Cũng không chỉ muốn giết bản hoàng, các ngươi nằm mơ. Thế nhưng mà Thanh Lâm rồi lại là một hồi cười lạnh, nhìn về phía 9 ánh mắt của người càng phát ra tràn đầy khinh thường. Cái kia khinh thường bên trong thậm chí còn có vài phần nhìn có chút hả hê vị đạo ở bên trong. 9 đại vong linh tướng quân không rõ ràng cho lắm, càng không có làm hắn muốn, tiếp tục phẫn nộ gào thét lớn phóng tới Thanh Lâm. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kịch liệt chấn minh tự dưng vang lên. Nghe thanh âm này, làm như theo vong linh chi thành phương hướng truyền đến. Một tiếng này chấn minh cực kỳ mãnh liệt, giống như là có một mảnh đại giới cùng cái này địa phủ tử giới chạm vào nhau, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sợ. Một tiếng chấn minh, vô luận chừng toàn bộ địa phủ tử giới sở hữu tất cả vong linh đều có thể tinh tường nghe được. Đáng sợ kia sóng âm lại để cho 9 đại vong linh tướng quân nghe xong đều là không khỏi chịu linh hồn chi hỏa kịch liệt chập chờn. Ừ, ánh sáng màu đỏ tướng quân trước hết nhất ý thức được không bình thường, lại để cho hắn vô ý thức đình chỉ phóng tới Thanh Lâm bộ pháp, vẻ mặt không xác định nhìn về phía vong linh chi thành phương hướng. Một tiếng này chấn động là từ vong linh chi thành truyền đến, chẳng lẽ là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hay là cái kia vong linh chi thành ở bên trong xảy ra chuyện gì bất khả tư nghị sự tình? Chẳng lẽ là kẻ này viện binh? Hắn dùng người sống thân phận tiến vào địa phủ thế giới. Tuyệt không khả năng một người đến đây. Hắn nhất định còn có đồng đảng. Còn có chúng ta chỗ không biết bí mật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người khác cũng là phát giác dị thường. Không khỏi chịu nhau nhau suy đoán. Cái này một cái chớp mắt. Ánh sáng màu đỏ tướng quân nhưng lại không khỏi chịu linh hồn kịch liệt rung động lắc lư. Dùng một loại cực kỳ ngưng trọng ngữ khí. Nói, hư mất, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-ng-nối-sans-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.